Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633. Chương 633. Gặp nhau. Ầm ầm, Diệu Kim lồng giam vỡ vụn sát na, cả phòng đều là kịch liệt chấn động. Trần nhà vỡ vụn, vô số bụi mảnh rơi lã chã, mà ở bên cạnh dứt khoát đè xuống lồng giam nút bấm thanh kiếm Tạp Mâu thì là sắc mặt trắng bệch. Nhìn xem bị Bách Lý Thanh Phong một kiếm xé rách cái kia mặt lồng giam vách tường, trong mắt may mắn biểu lộ lập tức ngưng kết. Cái này, đây là chí cường giả trong thời gian ngắn đều không thể đánh vỡ lồng giam. Bách Lý Thanh Phong có thể chém ra chí cường kiếm thuật, nhưng số lần có hạn, làm sao có thể? Trong đầu hắn hiện lên như thế suy nghĩ, tư duy đều bị trước mắt vượt qua lẽ thường một màn xung kích chậm một giây. Có thể một giây qua đi, trước đây không lâu bước ra con đường vô địch lúc tôi luyện được ý chí vẫn là để hắn cấp tốc tỉnh táo lại, hắn không chút do dự thân hình nhanh lùi lại, lui, nhanh chóng lui lại, lồng giam bị đánh vỡ, đại lượng tử thần ngủ sương mù tràn ngập ra. Loại này sương mù tại tiến vào Bách Lý Thanh Phong thể nội, nghĩ muốn hạ thấp Bách Lý Thanh Phong tế bào hoạt tính lúc, lập tức bị hắn coi như thiên ma giải thể thuật chất dinh dưỡng cho thiêu đốt. Có thể đối với những phổ thông kia binh sĩ, thậm chí cả chưa từng tu thành vô lậu chân thân võ giả đến nói, vẻn vẹn một tia liền có thể để bọn hắn mất đi ý thức. Liền liền tu thành vô lậu chân thân cường giả một khi hút vào loại này sương mù, nhiều nhất cũng chỉ là thoáng kiên trì lâu một chút mà thôi. Theo sương mù tứ tán, giữa sân tất cả mọi người nhao nhao đổ xuống. Dù là thân là đỉnh phong chân tiên thánh kiếm Tạp Mâu, trên mặt thống khổ không cam lòng cũng là trì duy trì mười mấy giây. Cuối cùng, ý thức không ngừng mơ hồ, thất tha thất thểu đi về phía trước mấy bước, vô lực ngã chổng vó xuống. Hô, Bách Lý Thanh Phong thở ra một hơi, 1/2 vạn năng tế bào thiêu đốt đối với thân thể của hắn phụ tải đã rất nhỏ, liền gân mạch căng đứt đều không thể làm được, nhưng dùng vẫn có chút không thoải mái. Tốt tại trải qua như thế thở dài một hơi mấy giây, loại này không thoải mái đã khôi phục lại. Hắn nhìn thoáng qua trước mắt đạo này hoàn toàn do tinh phẩm Diệu Kim chế tạo lồng giam, Cực Quang Đế Quốc thật sự là giàu có. Ta mệt gần chết, lại là đi Huyết Lang Thành, lại là đánh Thiên Khuyết Sơn chiến trường, mới khó khăn lắm góp nhặt không đến 300 cây di Diệu Kim, cuối cùng chế tạo ra bộ này tương đương với hạng nhẹ cấp gió bão xé rách người chiến giáp. Có thể Cực Quang Đế Quốc tùy tiện lấy ra 200 cây di tinh phẩm Diệu Kim, còn gia nhập mười mấy cây di đen thần thép đến chế tạo lồng giam. Loại này tài lực, tài nguyên, giàu có trình độ, cơ hồ vượt ra khỏi Bách Lý Thanh Phong tưởng tượng. Muốn biết, cho đến nay hắn cũng không từng tiếp xúc đến thần thép. Thần kim một trong loại kim loại, trong tay chế tạo ra vô song kiếm xích thần cương đều chỉ là hoàn thành nhiệm vụ vạn thông thương hội đưa tặng. Từ một điểm này cũng có thể thấy được hắn cùng Cực Quang Đế Quốc nội tình ở giữa chênh lệch. Nếu như Cực Quang Đế Quốc không phải đem những này tinh phẩm Diệu Kim dùng để chế tạo lồng giam, mà là đúc thành hai bộ chiến giáp để cạnh nhau đến đối phó Hy Á chiến trường bên trên, hậu quả những vật này ta không thể lưu tại Cực Quang Đế Quốc. Nếu không, một khi ta cùng Cực Quang Đế Chủ hòa đàm thất bại, những tư nguyên này liền lại biến thành giết hại chúng ta Hy Á Vương Quốc bọn hung khí. Đáng tiếc, Kiều Sâm thống soái, Trương Tinh Thánh thống soái không tại, không phải lúc này bọn hắn liền có thể giúp ta trực tiếp đem cái này 200 cây di tinh phẩm Diệu Kim hủy đi tốt mang về. Hiện tại, Bách Lý Thanh Phong đành phải đi trước vạn vật bảo khố, chờ sau khi trở về lại đem những vật này dọn đi. Nghĩ đến hòa đàm, Bách Lý Thanh Phong không khỏi liên tưởng đến vừa rồi Áo Cách Liệt nói cái kia lời nói. Cực Quang Đế Chủ một tiễn bốn điêu kế sách. Trong lúc nhất thời, tâm tình của hắn có chút nặng nề. Xét đến cùng, ta bản chất bên trên chỉ là một cái học sinh. Đối mặt cường đại Cực Quang Đế Chủ, một cái thống trị 30 triệu cây số vuông cương thổ siêu cấp đế quốc hoàng đế. Tiên thiên bên trên ta liền đứng tại nhỏ yếu lập trường bên trên. Hy vọng hắn vị này người cầm quyền là người tốt, lòng mang đại nghĩa, không nên thương tổn chúng ta Hy Á. Bách Lý Thanh Phong đứng tại lập trường của mình xuất phát. Cảm thấy Cực Quang Đế Chủ hẳn là một cái người tốt. Chỉ có như thế, Hy Á, Cực Quang hai nước mới có thể tránh miễn chiến tranh, đi hướng dung hợp, người đều có nhận biết chướng ngại. Bọn hắn giống nhau chỉ muốn tiếp nhận chính mình nghĩ tiếp nhận đồ vật. Hiểu rõ chính mình nghĩ muốn hiểu rõ đồ vật. Thật giống như phổ thông đối với một cái ấn tượng không tệ minh tinh. Hiểu rõ hắn lúc tự nhiên nhìn thấy chính là hắn hoàn mỹ một mặt. Có thể thực tế bên trên hắn chân chính là tính cách gì. Không phải sớm chiều chung đụng người ai có thể biết. Có thể hiện tại. Theo hắn xác nhận Thiên Khuyết Sơn kế hoạch thật sự là Cực Quang Đế chủ định ra. Thiên Khuyết Sơn chiến trường Hy Á Vương quốc mười mấy vạn binh sĩ thật sự là bởi vì Cực Quang Đế chủ mà hy sinh. Cực Quang Đế chủ tại hắn hình tượng trong lòng dần dần sụp đổ. Người nhỏ yếu mới có thể yêu cầu xa vời cường đại người nhân từ cùng thiện lương. Ta vẫn là quá yếu. Bách Lý Thanh Phong trầm mặc hướng vạn vật bảo khố phương hướng đi đến. Từ về nhà đường bên trên suýt nữa bị Vương Cương đánh chết. Bất đắc dĩ luyện võ tự vệ đến nay, hắn đã làm rất nhiều, thay đổi rất nhiều, thậm chí bỏ qua chính mình dự tính ban đầu. Từ sân trường đi vào xã hội, từng chút thay đổi lấy chính mình bốn phía sinh hoạt hoàn cảnh. Cuối cùng, Hạ Á hoàn cảnh thay đổi tốt hơn, Hy Á hoàn cảnh đồng dạng đạt được cải thiện cực lớn. Nhưng, thế giới này kẻ dã tâm, âm mưu ra, nhiều vô số kể, bọn hắn thật giống như ăn quá đã no đầy đủ sau không cần đi đọc sách, không cần đi làm việc, không cần vì xã hội phát triển thành khoa học kỹ thuật tiến bộ đi cố gắng cống hiến đồng dạng. Suốt ngày liền nghĩ đi đánh cái này, ức hiếp cái kia, không ngừng bốc lên chiến tranh. Thế giới này cần một thanh kiếm. Bách Lý Thanh Phong trong đầu dần dần diễn sinh một cái mơ hồ khái niệm. Một thanh có thể khiến người ta nhóm buông xuống tranh chấp thanh kiếm Damoco. Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong trong lòng có giác ngộ chạy tới vạn vật bảo khố lúc. Vạn vật trong bảo khố tu hành Cực Quang Đế chủ đã phẫn nộ đem một cái quý báu đến cực điểm cái chén. Quảng thành phấn vụn, Bách Lý Thanh Phong, hắn thấp tiếng giống giận, thanh âm tràn đầy biệt khuất, sỉ nhục, không cam lòng, mà cứ như vậy một trận gầm thét. Hắn cái kia mới khó khăn lắm điều trị mấy ngày thương thế tựa hồ lại có dẫn động. Trong lúc nhất thời sắc mặt rõ ràng trở nên hơi trắng bệch. Bệ hạ, mời bảo trọng thân thể. Cực Quang Đế chủ bên cạnh thân, một thân lộng lẫy trường bào mã cách lệ đế hậu an ủi lấy. Ngươi là chúng ta Cực Quang Đế quốc thống trị thần châu duy nhất hy vọng. Tuyệt không thể có việc. Chỉ có ngươi tại, chúng ta Cực Quang Đế quốc mới có thể tiếp tục lớn mạnh. Cường thịnh, cho đến tương lai một đoạn thời khắc quét ngang đông thần châu. Trở thành lúc ấy tối cường quốc độ. Có thể hiện tại Bách Lý Thanh Phong đã giết tới chúng ta. Bắc Cực tinh thành, chính uy hiếp áo cách liệt sinh tử. Có thể ta lại chỉ có thể trốn ở chỗ này. Không dám hiện thân, nếu như không phải cùng Triệu Tứ đánh cược một lần. Ta bản thân bị trọng thương. Làm sao đến mức bị chỉ là một cái Bách Lý Thanh Phong bức bách đến loại tình trạng này. Cực Quang Đế chủ mặt bên trên tràn đầy lửa giận. Từ khi hắn tiếp nhận Cực Quang Đế quốc hoàng vị đến nay, không đến 40 năm, Cực Quang Đế quốc tuần tự thôn tính tiêu diệt to to nhỏ nhỏ mười mấy cái quốc gia. Quốc thổ diện tích từ lúc trước hơi thắng tại Xích Viêm quốc 18 triệu cây số vuông. tăng trưởng đến hiện tại 34 triệu, tăng lên tiếp cận một lần. Cứ việc đây là bởi vì hắn chinh phục tự thế giới thứ hai bỏ trốn mà đến ở tại cực địa cánh đồng tuyết bên trong xương cự nhân bộ lạc, đem bát ngát cực địa cánh đồng tuyết đồng giạc đặt vào bọn hắn phạm vi thống trị, bằng tăng gần 10 triệu cây số vuông thổ địa. Nhưng mấy chục năm bên trong hắn nam chinh bắc chiến, công tích huy hoàng đuổi sát kiến quốc đại đế, trước nay chưa từng có thể hiện tại lại bởi vì một cái nho nhỏ Hy Á quốc, một cái nho nhỏ Bách Lý Thanh Phong liên tiếp gặp khó. Bệ hạ, hoàng cung truyền đến tin tức, điện hạ hắn thất bại. Lúc này Kiếm Ngư hiện thân tại Cực Quang đế chủ trước mặt quỳ xuống, tràn đầy bi thương báo cáo. Áo cách liệt, Cực Quang đế chủ chấn động trong lòng, ánh mắt đột nhiên rơi xuống Kiếm Ngư trên người. Hắn thất bại là Áo Quách Liệt điện hạ bất hạnh thất bại bỏ mình chết. Cực Quang đế chủ như gặp phải lôi cước, sỉ nhục, trước nay chưa từng có sỉ nhục, loại này sỉ nhục, loại này hận ý, dốc hết vũ trụ bụi sao đều khó mà rửa sạch. Cực Quang đế chủ hung hăng nắm lấy kiếm trong tay. Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Thanh Phong, phốc phốc. Một ngụm máu tươi lại lần nữa tự trong miệng hắn truyền ra. Bệ hạ, đế chủ, Mã Cách Lệ, Kiếm Ngư hai người bi thiết nói. Nhất là Kiếm Ngư, nhìn thấy chính mình trong suy nghĩ thần chi đồng dạng sùng bái, tôn kính Cực Quang đế chủ, cũng bởi vì cùng Triệu Tứ một trận chiến bản thân bị trọng thương, lại bị Bách Lý Thanh Phong một cái trẻ con tiểu nhi bắt nạt đến loại tình trạng này. Nhịn không được phẫn đứng lên nói, bệ hạ, ta đi liều mạng với hắn, ta cũng không tin Tập Hoàng Thành 10 vạn đại quân sẽ không làm gì được Bách Lý Thanh Phong một cái chúa tể. Không, vô dụng, căn cứ ta lại lần nữa từ Huyết Lang Thành bên kia đạt được tin tức, Bách Lý Thanh Phong không biết tu hành loại công pháp nào, thể lực khác hẳn với thường nhân. Hắn có thể cường độ cao tác chiến mấy canh giờ không ngủ không nghỉ. Bực này bền bỉ tính, trừ phi hắn cùng chúng ta cùng chết, nếu không cho dù 10 vạn đại quân đều sẽ bị hắn giết xuyên. Đinh linh linh, lúc này, một trận còi báo động chói tai tự vạn vật địa cung thượng tầng truyền tới. Nghe được trận này tiếng cảnh báo, Cực Quang đế chủ, Mã Cách Lệ đế hậu, Kiếm Ngư mấy người đồng thời sắc mặt đại biến. Bách Lý Thanh Phong đến rồi. Hắn làm sao biết bệ hạ ở đây? Mã Cách Lệ đế hậu, Kiếm Ngư hai người mang trên mặt lo lắng, kinh hoàng, đế chủ thương thế chưa lành, như thế nào chống đỡ được Bách Lý Thanh Phong chí cường một kiếm? Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một cái biện pháp, chấm ngoặc kép, vạn vật địa cung. Bách Lý Thanh Phong cường đại tinh thần liên tục không ngừng hướng vạn vật địa cung bên trong thấm vào, chỗ này địa cung ở trong không biết dùng tài liệu gì chế tạo. Bách Lý Thanh Phong tinh thần cảm ứng ở đây thế mà nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Thật giống như người nhìn thẳng mặt trời, chỉ có thể nhìn rõ vạn trượng quang huy, mà thấy không rõ mặt trời bên trên đốm sáng những vật này. Nếu không phải Bách Lý Thanh Phong luyện thần cảnh giới đột phá thập trọng, chỉ sợ liền mơ hồ cảm ứng được bên trong khí tức đều không thể làm được. Mạnh nhất hai cỗ khí tức chính ở đằng kia. Bách Lý Thanh Phong đem tinh thần của mình kích phát đến cực hạn. Tinh thần cảm ứng mặc dù nhận lấy ảnh hưởng, nhưng đối với vật chất can thiệp hiệu quả vẫn còn tồn tại. Một chút hư hư thực thực cạm bẫy địa phương đều bị hắn tránh đi. Nếu như thực sự tránh không khỏi, trước phá đi lại nói. Dưới loại tình huống này, Bách Lý Thanh Phong tiến lên tốc độ không nhanh, tại hao tốn chừng 10 phút đồng hồ về sau, cuối cùng đi tới địa cung chỗ sâu trong một cái phòng. Mà ở đây, tựa hồ sớm dự liệu được hắn đến một nam một nữ đang lẳng lặng chờ. Nhìn thấy nam tử kia sát na, Bách Lý Thanh Phong ngay lập tức nhận ra đến Cực Quang đế chủ,